thiếu soái trở về. Chương 1095. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1095. Triệu Nhược Long nhịn không được nói. Đã như vậy, vì sao ngay bây giờ không đi thương nghị với lão quốc chủ? Mời lão quốc chủ đương nhiệm hết sức ủng hộ hoàng các lão. Trần Ninh cười nói, ý nghĩ hiện tại của ân sư là giúp đỡ La lão thượng vị. Chỉ có ông ấy phát hiện con đường này không thông, ông ấy mới có thể đáp ứng các biện pháp khác. Hiện tại để cho ông ấy buông tha ủng hộ La lão, lựa chọn ủng hộ anh hoàng. Từ góc độ của ông ấy mà nói, bất kể là từ đại cục cũng tốt, từ phương diện tình cảm cá nhân cũng tốt, ông ấy đều sẽ không đồng ý. Nhóm người hoàng can đều nhao nhao gật đầu. Tại thời điểm này, bệnh viện Hiệp Hòa, trong phòng bệnh VIP, Diệp Mục Thiên mặc một quần áo bệnh màu trắng, nằm trên giường, đang giận dữ về phía người nhà trông nom. Vẻ mặt anh ta phẫn nộ nói, tôi không muốn nằm viện, tôi muốn xuất viện, tôi muốn đi tìm tên khốn kiếp Trần Ninh kia báo thù. Tôi muốn giết anh ta, tôi muốn chém anh ta thành muôn mảnh. Mọi người Diệp ra trong phòng bệnh, đầu từng người một đầy mồ hôi khuyên Diệp Thiếu không nên kích động. Nhưng vô ích, mà vào lúc này, Diệp Băng Tâm mặc một bộ sườn xám màu xanh thêu hoa, mang theo máy thủ hạ, xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Bà ta nhìn thấy đứa con trai ồn ào, lại nhìn thấy nhóm người nhà loạn thành một đoàn, nhịn không được lạnh lùng nói, đủ rồi. Diệp Mục Thiên nhìn thấy mẹ, cảm xúc phẫn nộ kích động mới thoáng giảm bớt một chút. Mọi người trong phòng đồng loạt khom người nói, phu nhân. Diệp Băng Tâm khoát tay, tất cả các người đều đi ra ngoài đi, tôi nói hai câu cùng thiếu gia. Vâng, phu nhân. Rất nhanh, mọi người nối đuôi nhau ra, người cuối cùng đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa phòng lại. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Diệp Băng Tâm cùng Diệp Mục Thiên nằm trên giường bệnh. Diệp Băng Tâm nhìn bộ dạng thê thảm của con trai, nhịn không được đau lòng, ngồi xuống bên cửa sổ, một bên sửa sang lại quần áo bệnh hiệu và băng bó cho con trai. Một bên nói, con trai, con đều bị thương như vậy, sao lại không chịu đáp ứng dưỡng thương thật tốt? Diệp Mục Thiên hận hận nói, mẹ, một ngày con không giết Trần Ninh, thì một ngày con không nuốt trôi ác khí này. Cha ông ấy không chịu giúp con báo thù, con tự mình tìm người đi tìm Trần Ninh tính sổ. Diệp Băng Tâm nói, cha con bây giờ đang bận rộn tranh cử quốc chủ, nhưng con yên tâm, ông ấy không chịu báo thù cho con, mẹ báo thù cho con. Mẹ biết sau khi con xảy ra chuyện, lập tức liền liên lạc với Tà Long, vua sát thủ mới nổi tiếng nhất trong giới sát thủ thế giới gần đây. Mẹ đã phái người thuê Tà Long đến GSCS Trần Ninh báo thù cho con. Diệp Mục Thiên nghe vậy đầu tiên là vui mừng, chợt anh ta lại hoài nghỉ nói, Tà Long con đã nghe nói qua, vua sát thủ xuất sắc mới nhất trong giới sát thủ gần đây. Nhưng Trần Ninh là thiếu soái Bắc Cảnh của Hoa Hạ chúng ta, hơn nữa còn có chiến thần số 1, Tà Long hắn có lá gan tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Diệp Băng Tâm cười nói, Tà Long là vua sát thủ, hắn đang nóng lòng đánh dấu danh hiệu của mình trên toàn thế giới. Hắn căn bản không sợ nhiệm vụ có khó khăn hay không. Nhiệm vụ càng khó khăn cấp địa ngục, đối với hắn mà nói càng có khả năng khiêu chiến. Diệp Mục Thiên nghe vậy chờ mong. Ha ha, vậy thì tốt rồi, con đã không thể chờ đợi được muốn hắn mau tới gì. Ết chế, tê Trần Ninh. Diệp Băng Tâm cười nói, tính toán thời gian, hiện tại hắn đã đến thủ đô, phỏng chừng tối nay sẽ động thủ, chúng ta liền kiên nhẫn chờ tin tốt của hắn đi. Trần Ninh cùng mấy người hoàng can, Lưu Chấn Bình, Triệu Nhược Long, vừa nói chuyện cười, vừa uống rượu, nhưng Trần Ninh bọn họ không biết chính là, trên sân nhà của một tòa nhà trên đường phố đối diện nông gia, hồi Khổ Tư Điểm, một người đàn ông mặt châu Á có mặc đồ đen, dáng người cao lớn, cạo đầu sáng bóng, phía sau đầu có một khối mã vạch màu đen. Trong ánh trăng, một khẩu súng bắn tỉa nghiêm chỉnh huấn luyện được lắp ráp. Trên mu bàn tay trái của hắn là một ký hiệu đầu rồng. Hắn chính là xuất thân Diên Biên, vua sát thủ mới trong thế giới sát thủ gần đây. Tả Long, cách Trương.